Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Sườn Gỗ Bí Ẩn của tác giả Giang Messi là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào một buổi sáng sớm tinh mơ tại ngôi làng Mỹ, có một người đàn ông độ 50 tuổi. Trên tay của ông ta cầm một cái la bàn phong thủy. Vừa đi ông ta vừa liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt hết sức chăm chú, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng. Đi cùng ông là một người phụ nữ, dáng người mảnh khảnh, trang phục từ đầu đến chân đều chỉ là một màu đen kịt, toát ra một vẻ bí hiểm. Kể là hơn nữa, suốt cả một quãng đường dài, bà ta cũng chẳng hề mở miệng nói đến một câu, chỉ lặng lẽ bước từng bước theo chân của người đàn ông trước mặt. Hai người cứ như vậy bước đi, cho đến khi phát hiện cái kim la bàn bất chợt chao đảo, thì người đàn ông khựng lại. Sao vậy ông Vương? Ông vừa phát hiện ra điều gì sao? Người đàn bà đi cùng lên tiếng hỏi. Ông Vương gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, hình như là ngài vừa cảm nhận được điều gì đó ở nơi này. Vậy sao? Vì ngài báo chúng ta phải đi về hướng nào? Hướng Bắc. Sau đó hai người họ nhắm thẳng hướng Bắc mà đi tới. Họ đi khá lâu, vẻ mặt của ông Vương hiện lên sự hưng phấn háo hức khó tả. Hai người dừng chân trước một ngôi nhà cấp 4 lụp sụp. Nhìn qua thì căn nhà ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là quá tồi tàn và rách nát. Trên tường rêu mốc đã phủ kín, từng mảng vôi vữ bong chóc lộ ra cả gạch đỏ. Bao quanh ngôi nhà chỉ toàn cây cối tùm rậm rạp. Xe đất lá khô rụng chất đống cả đến găng tay, cũng không ai quét dọn. Có vẻ như ngôi nhà này lâu lắm rồi không có người ở. Họ có thể nói nó là một ngôi nhà hoang. Là ở đây sao? Người đàn ông tên Vương về mặt đăm chiêu đáp. Nếu không nhầm thì chắc chắn là nó. Tiếp tục đứng ở đó nhìn ngắm thêm một lúc, cho đến khi thêm một bà cụ bước qua. Người phụ nữ mới vội bước lại rồi hỏi. Dạ, cô dừng lại cho con hỏi nhờ một chút được không? Liếc mắt nhìn qua hai người, bà cụ liền đáp. Có chuyện gì vậy cô? Cô cho con hỏi đây là nhà ai được không ạ? Cái nhà cơ bốn bỏ hoang kia đó hả? Dạ vâng ạ. Đó là nhà bà Hơn. Nhà bà ấy đã chuyển đi vào trong hơn chục năm rồi. Ngôi nhà ấy bây giờ không có ai ở cả. Mà cô hỏi để làm gì vậy? Dạ, tại vợ chồng cháu cũng đang muốn chuyển về đây sinh sống, nên muốn tìm mua một ngôi nhà thưa ạ. Bà cụ liếc mắt nhìn sang người đàn ông, im lặng vài giây rồi tò mò hỏi. Sao tôi trông thấy hai người lạ vậy? Chắc không phải là người vùng này phải không? Dạ vâng cụ, hai vợ chồng cháu từ nơi khác đến. Mà cụ cho cháu hỏi tại sao nhà này bỏ hoang vậy? Nếu cô đã hỏi thì cũng nói thật, bởi chuyện này trước sau gì cô cũng biết. Nhà này bỏ hoang là bởi vì đất này dữ lắm, người sống không có ở được đâu. Nghe vậy hai người kia chẳng những không sợ mà còn vui mừng ra mặt. Người phụ nữ lại hỏi tiếp. Là sao hả cụ? Cô có thể nói rõ cho cháu nghe được không? Chuyện này kể ra thì dài lắm. Đất này giống như bị nguyền rủa vậy. Từ ngày nhà ông bà ấy chuyển ra đây sinh sống thì những vận xui rủi liên tục ập tới. Nào là bệnh tật ốm đau, nào là mất tiền mất của. Ngày con gái út của nhà bà ấy còn phát điên phát dại cả lên. Nhưng mà chưa hết, đứa cháu nội của nhà bà ấy đang yên đang lành cũng lăn đùng ra chết. Hơn thế nữa còn chết ngay trên tay của bà, lúc đang bế mới sợ chứ. Kể lạ hơn, lúc mà người ta lột áo của thằng bé xuống thì thấy phía sau lưng nó có hình một vết chuyện màu đỏ. Bên trong hẳn lên rõ một khuôn mặt nhìn rất đáng sợ. Biết đất này không bình thường cho nên họ lập tức chuyển đi, chẳng dám ở đây nữa. Tính đến này cũng ngót gần cả chục năm. Bà cụ nghe nói có vẻ vui mừng thì càng hiện ra rõ trên gương mặt của hai người. Ông Vương bước đến rồi lên tiếng. Rất cảm ơn cụ về những thông tin vừa rồi. Mà nãy cụ nói nhà này là nhà bà Hơn, và bà ta đã chuyển vào trong làng sinh sống rồi phải không? Đúng vậy. Nhà bà đó ở giữa làng ngay gần chỗ đình. Đừng nói với tôi hai người vẫn quyết định mua mảnh đất này để ở. Việc này thì chúng tôi cần xem xét kỹ lưỡng mới dám đưa ra quyết định. Dù sao cũng cảm ơn cụ rất nhiều. Có gì đâu, nhà tôi cũng ở gần đây, nếu cần hai người cứ tới đó hỏi đừng ngại. Đến khi bóng của bà cụ đi xa, người phụ nữ mặc áo đen mới lên tiếng. Bây giờ tính sao ông Vương? Chúng ta có đó thương lượng mua lại mảnh đất này chứ? Chưa vội, tôi cần kiểm tra lại cho chính xác. Ông còn cần điều gì chứ chắc chắn? Trước đó chúng ta cũng đã nhầm mấy lần, làm tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Tôi không muốn sai lầm bị lặp lại. Vậy bây giờ ông định tính sao? Sau nhiều lần thất bại, tôi đã nghĩ ra một phương pháp mới. Độ chính xác có thể nói là tuyệt đối. Giờ tí đêm nay chúng ta quay lại đây. Bây giờ đi thôi. Người đàn ông ấy tên Vương là người gốc Hoa, còn người phụ nữ kia tên Kim. Ông Vương hay gọi bà ta là mợ Kim. Trước đó hai người cũng chưa từng biết nhau. Chỉ đến khi ông Vương sang Việt Nam, họ mới tình cờ gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng. Khế Kim chỉ là lễ tân đón tiếp bình thường, nhưng ông Thành lại nhìn chúng cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Khoảng thời gian sau đó, ông Thành từ từ tiếp quyền làm quen, tặng cho cô rất nhiều những đồ trang sức quý giá. Rồi kể từ sau đó, trở thành cái bóng của ông Vương lúc nào chẳng hay. Ông là người ít nói, cũng rất ghét ai nói nhiều, nhất là hỏi về thông tin cá nhân, về nguồn gốc xuất thân của ông. Đi theo ông suốt bao năm trời mà cũng những gì Kim biết được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chỉ biết ông ta từ một dòng họ khá lớn bên Trung Quốc, chuyến này sang Việt Nam là muốn làm một đại sự. Sau nhiều lần gặng hỏi, Kim cũng biết được mơ hồ ông đang muốn tìm một mảnh đất có phong thủy đặc biệt. Nhưng ấy không phải là mảnh đất có phong thủy tốt mà là cực xấu. Họ có thể nói đó là một mảnh đất vô cùng âm tà và đáng sợ. Cũng chính vì vậy mà những nơi ông ta tìm đến toàn là những khu nghĩa địa, những ngôi nhà bỏ hoang hay những nơi có tin đồn ma quỷ. Mới đầu Kim cũng rất sợ mỗi khi đi theo ông ta. Thế nhưng mà lâu dần cô cũng thành quen. Đến bây giờ thì chẳng còn chút cảm giác sợ hãi nào nữa. Bình thường Kim luôn đi bên cạnh ông ta với danh nghĩa vợ chồng. Thế nhưng thực sự hai người chưa từng trải qua việc đụng chạm thể xác. Không phải Kim giữ mình mà là vì ông Mương không muốn làm việc ấy. Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Hoặc đơn giản ông ta chỉ muốn lấy cô để làm bình phong cho mắt thiên hạ, để mọi việc đi lại ở Việt Nam được diễn ra một cách thuận lợi. Nhiều lần Kim có hỏi nhưng ông Vương chỉ nói rằng dòng họ nhà ông có quy định nghiêm khắc về việc ấy. Chỉ đến khi nào chính thức kết hôn, được sự đồng ý của cả dòng họ, hai người mới được phép động phòng vào quan hệ nam nữ. Cũng chính vì vậy mà cho đến tận bây giờ Kim vẫn còn trinh tiết. Nhiều lần sinh lý đòi hỏi, nhưng cô cũng phải cố gắng kìm nén. Cô cũng không dám quan hệ tùy tiện với những người đàn ông khác, bởi trước đó ông Vương đã cảnh cáo cô rất nghiêm khắc về việc ấy. Không hiểu sao đã ở cùng ông Vương một thời gian lâu như vậy, nhưng cô vẫn thấy sợ ông ta. Dường như ẩn sâu trong con người này còn ẩn giấu một sức mạnh tâm linh gì đó khiến cô rất dè chừng sợ hãi. Cô cứ luôn có cảm giác ông ta có thể nhìn thấu nội tâm, đọc được mọi suy nghĩ của cô. Và nếu như cô có ý định phản bội hay chống lại, sẽ phải lãnh hậu quả khôn lường. Khi màn đêm dần buông xuống, mọi cảnh vật dần trở nên mờ ảo và ma mị. Từ phía xa có hai bóng người lặng lẽ bước tới căn nhà cấp 4. Sau khi tới nơi, họ trèo qua bức tường cũ mục rồi tiến lại chỗ sau nhà. Mọi thứ đều yên ắng tĩnh mịch đến đáng sợ. Dưới ánh trăng non mờ ảo hắt xuống, hiện ra hai khuôn mặt một nam một nữ đang hết sức chăm chú. Sau khi bước đến chỗ gốc cầu phía sau nhà, họ tháo cái ba lô đeo sau lưng, đã lấy từ trong ra một hộp gỗ hình vuông được sơn màu đỏ. Phía bên ngoài hộp gỗ được chạm trổ những chi tiết tinh xảo. Trên đó còn có cả ba lá bùa được yểm lên nhìn rất thần bí. Khi cái hộp gỗ đó vừa được lấy ra, nhiệt độ chung quanh liền giảm xuống rõ rệt, khiến Kim khẽ rùng mình nổi da gà. Đây không phải lần đầu tiên cô được nhìn thấy cái hộp gỗ này, nhưng lần nào cũng vậy. Khi cái hộp gỗ ấy vừa lấy ra thì một cảm giác ớn lạnh toàn thân liền xuất hiện. Có lần cô tò mò hỏi ông Vương bên trong đó là gì, thì chỉ nhận được một cái lườm sắc như dao cạo, cùng với lời đe dọa cảnh cáo. Đừng có nhiều chuyện, có những thứ không nên biết thì đừng biết, kẻo hối hận không kịp. Ông nói như là gằn lên. Kim biết ông ta đang nói thật. Nếu cô còn tiếp tục tò mò sẽ tự rước họa vào thân. Cô cũng thuộc loại người biết điều khôn ngoan, cho nên chẳng dại làm thế. chỉ cần răm rắp nghe theo những lời của ông ta, cô sẽ có một cuộc sống vinh hoa an nhàn. Sau khi đặt cái hộp gỗ lên tấm vải màu đen, ông ta tiếp tục đốt lên một ngọn nến rồi đặt cạnh đó. Sau cùng lấy ra một cái đĩa bằng đồng đen chỉ to cỡ một bàn tay, đổ vào trong đó một ít nước trắng, xong mới quay sang nhìn Kim rồi bảo: "Mở cho tôi xin một giọt máu, yên tâm không sao cả." Vẻ mặt của Kim hiện lên đôi chút bất an, nhưng cô không dám từ chối, chỉ khẽ gật đầu. Cầm lấy cái cổ tay trái của cô, ông Vương khẽ vén lên rồi lấy kim bạc trích ra một giọt máu nhỏ xuống cái đĩa đầm. Xong ông tiếp tục dùng dao khoét một miếng đất nhỏ thả vào trong đó. Sau khi khuấy cho tan đều hết, mọi thứ hòa vào nhau làm một, ông ta mới gật gù hài lòng. Kim vẫn ngồi ở một bên lặng lẽ quan sát. Cô không dám thở mạnh như vậy vì sẽ làm Trung Vương mất tập trung. Chỉ thấy sau khi ông ta ngồi xuống, hai tay bắt ấn miệng lầm nhầm đọc chú rất lâu. Đến cả nửa tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của ông Vương cũng bắt đầu hiện lên một tia thất vọng. Có điều là ngay sau đó, hai mắt của ông ta bỗng rực sáng trở lại. Cùng lúc ấy thì Kim thấy mọi thứ chung quanh đã bắt đầu biến đổi. Từng cơn gió nhẹ nhàng chẳng biết từ đâu thổi tới, làm cho ngọn nến rung rinh trong đảo. Bà lá bùa rắn trên cái hộp gỗ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, mặt nước trong đĩa cũng sóng sánh theo. Sau cùng cả cái hộp gỗ rung lắc, phát ra những tiếng lục cục bên trong làm cho Kim sợ tái mặt. Thế vậy ông Vương cười lớn: "Đây rồi, đúng là nó. Không uổng công bao năm vất vả tìm kiếm, cuối cùng thì cũng đã tìm được." Rồi sau đó ông ta ôm chầm lấy Kim để xúc động: "Cảm ơn mợ. Lần này mợ góp công không nhỏ, tôi sẽ thưởng cho mợ xứng đáng." Mặc dù Kim không hiểu lắm về những thứ ông ta đang nói, nhưng cũng nở ra một nụ cười. Chúc mừng ông sớm đạt thành sở nguyện. Sau đó hai người vội vã thu dọn mọi thứ, rồi lặng lẽ biến mất hút vào trong màn đêm đen kịt. Hôm sau khi trời vừa rạng sáng, nhà bà Hơn đã có hai vị khách lạ ghé thăm. Bà càng ngạc nhiên hơn khi biết được mục đích họ đến đây chính là muốn mua lại mảnh đất đã bỏ không rất nhiều năm của bà. Điều ấy quả thật bà Hơn không ngờ tới. Trước đây biết bao lần bà ra bán mảnh đất, ấy nhưng mà sau khi biết chuyện thì chẳng ai dám mua. Cho đến khi bà đã từ bỏ ý định thì tự dưng có người tới hỏi: "Chúng tôi sẽ mua lại mảnh đất đó của bà với giá 200 triệu, bà thấy thế nào?" Bà Hơn trố mắt toàn thân run rẩy không dám tin vào câu nói vừa rồi. "Cái gì? Cô trả tôi 200 triệu? Đúng vậy. Vẫn chưa đủ hay sao? Thế nhưng tôi biết giá đó đã cao hơn mức trung bình ở đây nhiều." "À không không, ý của tôi là tôi bán ngay." "Vậy thì tốt. Chúng tôi sẽ đem theo tiền mặt đây. Nếu được chúng ta sẽ làm thủ tục ký hợp đồng ngay hôm nay. Không có vấn đề gì chứ?" Dứt câu Kim móc chồng túi xách ra những sấp tiền dày cộp, khiến hai mắt của bà Hơn sáng lên. Đưa tay cầm lấy sấp tiền mà cả người của bà run lên bần bật. Quả thật lúc đầu bà cũng chỉ định đề xuất giá 70 triệu, để mà họ mặc cả xuống là vừa. Thật chẳng ngờ bà còn chưa kịp nói tiếng nào, họ đã đưa ra một cái giá trên trời. Rồi chồng tiền song song ra trước mặt. Vì quá phấn khích cho nên mặt bà Hơn đỏ bừng, đầu óc còn hơi siêu siêu chóng váng như chưa thể tin nổi. Đến khi tiền trao cháu múc mọi giấy tờ ký kết xong, bà Hơn mới dám tin đây là sự thật. Thậm chí bà còn nghĩ không biết có phải hai người kia đầu óc có vấn đề hay không, bởi chỉ có như vậy họ mới bất chấp bỏ ra một số tiền lớn để mua về cái mảnh đất mà ám ấy mà thôi. Sau khi đã mua xong, việc đầu tiên ông Vương làm là thuê về một đội thợ xây mãi trên tỉnh tu sửa bốn phía chung quanh ngôi nhà. Mọi người cũng khá ngạc nhiên bởi nghĩ rằng ông sẽ đập ngôi nhà đó đi để xây ngôi nhà mới khang trang. Thế nhưng không phải, ngôi nhà đó ông vẫn giữ nguyên nhưng lại cho bịt tất cả cửa sổ lại, chỉ để duy nhất một lối ra vào mà thôi. Đồng thời ông cũng cho xây thêm hai ngôi nhà mái thái nằm đối diện ở gần cầm. Một nhà ông ở, còn nhà bên kia là của Kim. Thế nhưng đặc biệt nhất là hệ thống tường bao quanh ngôi nhà được ông xây kiên cố và chắc chắn. Đến khi hoàn thành, nhìn từ bên ngoài nhà, ông chẳng khác nào một cái lô cốt bất khả xâm phạm, nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Không rõ ai ông ta làm như vậy với mục đích gì, bởi bình thường cái khu nhà ấy cũng làm gì có ai thèm lui vãng tới. Mọi người nghe thôi cũng đã đủ ám ảnh khiếp sợ. Nay tự dưng ông xây cao cổng kín tường, cứ như bên trong ấy có một kho báu quý giá, sợ người ta đột nhập trộm đi vậy. Sau đầu cũng có một số người tò mò tiếng hỏi thăm, nhưng mà sau khi thấy thái độ của ông Vương có vẻ khó chịu, cho nên dần dà cũng chẳng còn ai tới nữa. Ông ta cũng gần như không tiếp xúc với ai từ lần về đây. Mọi người cũng rất ít khi thấy ông ta bước ra bên ngoài. Chỉ có khi là mọi người còn thi thoảng chuyện trò, nhưng cô ta rất kín mồm kín miệng, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, không để lộ ra bất cứ một chút sơ hở nào cả. Hôm ấy đám người thằng Huân đang ngồi ăn lòng lợn tiết canh ở chợ thì thấy bóng của Kim đi qua. Nó nhìn cô cười khẩy một cái rồi gọi: "Cô em này, dành qua đây uống với bọn anh chén rượu cho vui." Đây không phải lần đầu tiên Kim bị mấy thằng trêu ghẹo, nhưng cô ta cũng chỉ làm ngơ không thèm đáp. "Chỉ bọn anh hả? Bọn anh tuy nghèo nhưng được cái khỏe mạnh và giàu tình cảm, lâu nào muốn cứ ới tuổi một câu." Nói rồi ba thằng thi nhau cười lớn. Kim thấy vậy tức tối ngoảnh mặt đi rồi chửi: "Đúng là một cái lũ mất dạy vô học, ta đáng tuổi chị chúng mày đó." Thằng Huân lúc này nhanh nhào: "Không sao, tụi này có bằng phi công cả, chỉ cần em gật đầu ok, bọn anh sẽ em vòng quanh thế giới, thậm chí em muốn lên sao Hỏa anh cũng trở lên đó." Kim biết nói không lại bọn này cho nên đành tức tối bỏ đi. Chờ đến khi cô đã đi hẳn, thằng Đông lúc này lên tiếng: "Con bé này ngon nhỉ, chả hiểu sao nó lại đi cặp với cái thằng già người Hoa kia, đúng là phí của đời." Thằng Huỳnh cóc liền nói: "Thì lão ta lắm tiền nhiều của chứ sao?" "Ờ cũng đúng, không biết lão ta giàu cỡ nào, từ lần lão chuyển về đây ta còn chưa bao giờ được đặt chân vào nhà lão." "Thì đâu có riêng mày đâu, cả cái làng này ai chả vậy. Nhưng mà tao chắc chắn lão ấy rất giàu, thậm chí tao nghi ngờ trong nhà của lão còn cất giấu cả kho báu, thế nên lão ta mới xây nhà như cái lô cốt vậy chứ." Hôm nãy giờ ngồi nghe hai thằng nói, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lúc này kéo hai thằng lại: "Chứ mày có muốn cùng ta làm một vụ lớn không?" "Vụ gì? Đừng có nói với tao mày định đột nhập vào nhà lão Vương nhé. Mày thông minh đó, dám không hả?" Thằng Huỳnh chẳng cần suy nghĩ lắc đầu: "Tao chả dám. Nhìn lão đó tao đã thấy ớn, mà tao trộm gà bắt chó vơ vẩn còn được, chứ rơi vào lão đó tao chịu." "Mẹ mày chứ, nhát như thỏ đấy, ăn cắp vật thì bao giờ mới khá lên được. Còn mày sao?" Thằng Đông lưỡng lự gật đầu gãi tai, một lát sau cũng lắc đầu: "Thôi, chắc tao cũng chịu thôi, kèo này không có thơm." Nghe vậy Huân liền chửi: "Hai cái thằng chúng mày đúng là không bao giờ khá lên được. Phải nghĩ lớn lên, gan to lên. Chứ mày không làm thì để tao làm một mình, đến lúc đó được có hối hận." Lúc mà Huân đứng dậy định ra về thì bất chợt thằng Đông kéo tay của nó rồi bảo: "Thôi được, tao nghĩ rồi. Vừa này mày cho tao theo, theo mày định bao giờ hành động?" "Đấy, phải vậy chứ. Thế mới đáng mặt Nam Nhi, mày xứng đáng ngồi mâm với tao." Trầm ngâm giây lát, Huân lại tiếp: "Việc này không thể vội, tao với mày cần theo dõi sát sao một vài hôm, sau đó mới lên phương án cụ thể." "Được, cứ như vậy quyết định đi." Thế là mấy ngày tiếp theo, hai thằng thay phiên nhau theo dõi nhất cử nhất động bên nhà ông Vương. Suốt 3 ngày liền không rời mắt, họ cũng không nhìn thấy bóng dáng của ông Vương đâu. Chỉ có Kim là thỉnh thoảng bước chân ra bên ngoài đi chợ mua sắm các thứ. Về đến nơi lập tức cô chốt cật cầm kín mít như thể là một trại giam. Sự thần bí khó hiểu ấy càng làm cho hai thằng thích tò mò và kích thích. Chắc hẳn bên trong phải có thứ gì vô cùng quý giá, cho nên hai người họ mới cẩn trọng từng đi từng tí như vậy. Có điều để đột nhập được vào trong nhà của ông Vương cũng không phải là điều dễ. Ngay chỗ cổng ông xích một con chó ngao to đùng, chỉ cần có người lạ tiếp cận nó lập tức phát hiện. Chính vì vậy mà hai thằng quyết định sẽ tiếp cận từ đằng sau. Ấy cũng chính là chỗ ngôi nhà cấp 4. Nhưng mà đột nhập từ đây họ sẽ phải một trở ngại khác. Đây là một bức tường cao gần 3 mét, phía bên trên còn có răng lưới thép gai dày đặc. Sau khi đã nắm bắt được hết rõ ràng mọi thứ, Huân quyết định đêm nay sẽ ra tay hành động. Nếu để nói thì đây là phi vụ lớn nhất mà bọn nó từng làm. Trước đó bọn nó chỉ rủ nhau đi bắt trộm con gà, to nhất thì cũng đến con chó là cùm. Sở dĩ lần này Huân quyết định làm liều, nhất là vì mấy ngày hôm trước hắn đã thua đậm trong một sới bạc cá độ. Đã vậy bọn chủ nợ còn bắt hắn viết giấy cam kết gắn nhà. Nếu như trong vòng một tháng không trả được, bọn nó sẽ đến tịch thu. Vậy nên đối với Huân mà nói, phi vụ lần này gần như là bắt buộc. Còn với Đông thì chỉ vì lòng tham muốn được đổi đời nhanh chóng. Đúng 11 giờ đêm hôm ấy, phía bức tường cạnh ngôi nhà cấp 4 có hai bóng đèn che kín mặt. Sau khi bắt cái thang lên bờ tường, một thằng trèo lên trên đó, rồi dùng cái kìm cắt đứt từng sợi dây thép gai. Hì hộp chừng nửa tiếng đồng hồ thì bọn chúng cũng đã cắt xong, để lộ ra một khoảng rộng chừng nửa mét, đủ để cho một người trèo vào. Sau khi thằng Huân trèo vào bên trong, đến lượt thằng Đông, nó còn không quên nhấc cái thang vào trong vườn để lật nữa trèo ra. Từng động tác của hai thằng hết sức thuần thục và nhanh gọn, không để phát ra bất cứ một động tĩnh lớn nào. Vì lúc này đang là giữa đêm, cộng với việc bình thường chung quanh ngôi nhà này cũng chẳng có ai lải vãng, cho nên hai thằng gần như không sợ người ngoài phát hiện. Cái bọn nó lo nhất chỉ là ông Vương, nhưng mà nghĩ chắc giờ này ông ta cũng đã say giấc, mệt lử bên cạnh cô vợ trẻ đẹp, cho nên hai thằng cũng có phần an tâm. Cả hai chậm rãi bước từng bước đi vòng ra phía trước ngôi nhà cấp 4. Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khô lạo xạo rất khẽ mỗi khi có bước chân của họ dẫm lên. Đang đi thì cả hai cựng lại, bởi họ thấy có ánh sáng từ trong nhà cấp 4 hắt ra, thậm chí là cánh cửa cũng chỉ hơi khép hờ, dường như lúc này đang có người ở bên trong. Hai người lập tức ngồi xuống, lấp vào một gốc mít ở gần đó. Thế nhưng chậm mãi vẫn chẳng thấy có ai bước ra. Bây giờ Đông mới ghé vào tai của Huân rồi nói: chắc chẳng đó không có ai đâu, lão ấy để điện qua đêm mà thôi. Huân liền gật đầu: cũng có thể, thế nhưng mà cứ chờ thêm một lát nữa cho chắc. Cả hai lại ngồi chờ đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Lúc này Huân mới quay sang Đông rồi bảo: đi thôi, chắc là không có ai đâu. Cả hai cẩn thận rón rén bước từng bước lại trước cửa chính. Lúc Huân đang định đưa tay kéo cánh cửa ra, thằng Đồng vỗ nhẹ vào vai của nó rồi bảo: nhìn này, mày cái chậu cây này. Huân ngoảnh đầu nhìn theo hướng tay chỉ của nó, thế ở gần đó có một chậu cây nhìn giống như cây sương rồng, cao độ chừng nửa mét. Tuy nhiên nó không có gai, chỉ có một màu đen kịt như than chì. Không hiểu sao khi nhìn vào cái chậu ấy, hai người bất giác khẽ rùng mình sờn ra gà. Huân bảo: mày có biết cây này là gì không? Sao ta chưa nhìn thấy cái loại cây này bao giờ? Ta cũng chịu thôi, nhưng mà nhìn vào cái cây này ta có thấy ghê ghê người sao đó. Thì kệ mẹ nó đi, tập trung vào việc chính, không trời sắp sáng rồi đó. Nói xong Huân khẽ mở cánh cửa rồi từ từ bước vào bên trong nhà. Hai người không biết được rằng khi họ vừa bước vào, cái cây kia liền lập tức xảy ra biến đổi. Từ chỗ rất thân nhô ra một bông hoa nhỏ xíu màu đỏ, trên đó có tổng cộng tất cả 7 cánh hoa. Những cánh ấy liên tục xẻ ra chụp vào nhưng những chiếc ô, một lát sau lại chui vào trong thân mất hút không thấy đâu nữa. Khi vừa bước vào bên trong nhà thì một cảm giác lạnh lẽo bủa vây khiến cho hai thằng khẽ rùng mình. Lại thêm ánh sáng đỏ lờ mờ của ngọn đèn trên bàn thờ cộng với mùi nhang trầm càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần ma quái. Thằng Đồng vốn nhát gan hơn, cho nên từ lúc bước vào nó đã thấy sợ. Nó kéo vào tay của thằng Huân rồi nói nhỏ: tao thấy sợ sợ sao đó, tao có cảm giác ngôi nhà này không có được bình thường. Thực ra thì Huân cũng thấy như vậy, thế nhưng nó không dám thừa nhận, chỉ lên tiếng trấn an: sợ cái mẹ gì, nói ít thôi, tập trung vào xem có đồ đạc gì không. Hai thằng cứ như vậy nhìn quanh gian nhà một lượt, chỉ thấy một bộ bàn ghế cũ cùng với một cái bàn thờ nhỏ được gắn trên tường ở giữa nhà. Ngoài ra chẳng có đồ vật gì đáng giá cả. Thằng Đồng lúc này liền bảo: chắc ở đây không có đồ đạc gì đáng giá đâu, hay là tao với mày lên hai gian nhà trên kia xem thế nào. Cứ bình tĩnh đi, để kiểm tra hết lượt đâu, biết đâu phía bên trong kia có thứ gì quý giá. Sau đó hai thằng lại từ từ bước tới chỗ cánh cửa để đi vào bên trong. Có điều khác với gian ngoài kia, cánh cửa này đã được ông Vương thay mới toàn bộ, nó làm bằng khối gỗ lim nặng trịch. Đã vậy phía bên ngoài còn có một cái khóa đồng to tướng. Thế vậy thằng Huân mừng thầm, bởi nó tin chắc rằng bên trong kia phải có thứ gì quý giá. Thế nhưng mà khi chiếc cánh cửa vừa được mở ra, hai thằng thoáng kinh ngạc vội bước lùi lại đằng sau. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn quả nhót, Hình ảnh của hai cái kệ gỗ khá dài hiện ra trong góc phòng. Trên đó ông Vương trồng la liệt những chậu cây màu đen, giống nghệt như cây chậu đất đặt ở trước cửa. Chỉ khác những chậu cây này đều có hoa và cao lớn hơn. Nó tỏa ra những luồng khí tức âm tà lượn vờn, tạo thành một không gian đặc quánh tà khí. Khi thấy hai người thằng Huân bước vào, đám cây đó giống như đang ngủ say bị người lạ đánh thức. Những cái bông hoa liên tục xòe ra chụp vào, để lộ ra phía bên trong những cái gai chỉ chít nhìn nổi cả gai ốc. Thằng Đồng giọng đã lạc đi vì sợ. Thôi mày ơi, ra ngoài đi, tao sợ quá. Thằng Hân có nuốt nước bọt, nó liếc mắt nhìn về phía xa, thấy vẫn còn một cánh cửa bằng gỗ lim nữa ở bên trong. Mặc dù nó cũng đang rất sợ, nhưng nghĩ chắc chắn nơi đây phải cất giấu một bí mật gì đó to lớn, cho nên nó cố gắng trấn an nỗi sợ trong lòng. Nó bảo: mày nhìn kìa, phía bên trong kia vẫn còn một cánh cửa, chắc chắn bên trong đó có đồ quý giá. Nhưng mà mày làm tao sợ lắm, như chỗ này khiếp bỏ mẹ, cứ như ở âm tào địa ngục ấy. Đằng nào cũng mất công đến đây, bà nói chỉ là những cái cây thôi mà, chắc không sao đâu, mày yên tâm. Thế thằng Huân đã nói như vậy, Đông cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi nghe theo. Bước vào bên trong, hai thằng cảm nhận như mình vừa bước vào một thế giới khác vậy. Nó âm mưu rùng rợn một cách đáng sợ. Một lát sau, hai thằng còn người thấy cái mùi tanh tanh ngai ngái bốc lên. Đến khi hai thằng nhìn xuống cái bầu đất của gốc cây thì tá hỏa. Dưới đó nhớp nhớp những chất dịch màu đỏ vẫn còn dính lại trên đất, tạo thành một mảng mỏng phủ lên trên bề mặt. Là máu đâu mày ơi? Thằng Đông giọng run rẩy lên tiếng. Huân thấy vậy thì cũng không giữ nổi bình tĩnh. Nó biết nếu không hành động ngay mà cứ tiếp tục dây dưa, chỉ một lát nữa là nhuệ khí sắp mất. Đến lúc đó mọi thứ coi như công cốc. Nó vội bảo: kệ mẹ nó đi, đừng có nhìn nữa, nhanh lên đem kìm lại đây. Lần này hai thằng phải mất thời gian gấp đôi khi nãy mới bẻ được cái khóa. Không phải vì nó to hơn, là bởi vì hai người đều đang hoảng sợ. Bẻ khóa xong, hai thằng từ từ đẩy cánh cửa ra. Thấy bên trong này tối đen như mực. Lấy trong người ra một cái đèn pin, Huân vội bật lên. Khi căn phòng vừa có ánh sáng, cùng lúc cả hai thằng giật mình. Đập vào mắt của bọn nó là một tấm vải đỏ rất lớn, thầm từ trên mái nhà xuống đất, ngăn đôi gian nhà này thành hai nửa bằng nhau. Tấm vải này cũng không phải là tấm vải bình thường. Trên đó có chi chít những chữ viết loằng ngoằng bằng mực tàu, nhìn rất kỳ dị. Hai người cảm nhận được đằng sau bức vải này cứ một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, khiến cho bọn nó cực kỳ sợ hãi. Hai thằng cứ đứng như trời trồng không dám nhúc nhích. Rồi từ phía bên trong phát ra những âm thanh nhóp nhép, giống như có ai đó đang nhai vật gì. Trước hết hai thằng còn nghe tất cả tiếng cười khúc khích như là của một đứa bé gái. Cho đến tận lúc này hai thằng mới ý thức được mình đã lâm vào nguy hiểm. Cái thứ phía bên trong kia rất có thể không phải là của con người. Trong đầu của hai thằng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy. Có điều mới vừa quay đầu còn chưa kịp bước đi thì bất chợt một câu nói lạnh lùng vang lên: nếu như hai thằng chúng mày đã vào được đến đây thì cũng không cần phải đi nữa. Huân giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, thì đó không ai khác chính là ông Vương. Chỉ có điều lúc này ông ta không ăn mặc theo kiểu Việt Nam mà ăn vận theo kiểu của một lão thầy phù thủy. Mái tóc dài được ông ta búi gọn đặt trên đầu, trên người khoác một bộ áo choàng màu đỏ tí, trên đó có thêu lên những họa tiết hình rồng nhìn rất uy nghi rực rỡ. Từ trong đôi mắt của ông ta tỏa ra một luồng sức mạnh vô hình, khiến cho không ai dám chống lại. Thằng Đông cả người run lên, nó quỳ sụp xuống vái lạy: xin ông tha cho chúng tôi, tôi cho dại lần đầu tôi cũng chưa có lấy gì của ông cả. Nghe vậy ông Vương lúc này chỉ nhếch mép cười rồi bảo: hai đứa mày đến thật đúng lúc, ta cũng đang cần tìm máu người. Nghe đến hai chữ máu người, hai thằng nổi cả da gà. Chúng nó hình dung ra một điều gì đó kinh khủng ập tới, thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Thằng Huân không suy nghĩ gì thêm, nó bất chấp quay đầu bỏ chạy, bỏ mặc đồng bọn đang quỳ rạp dưới đất. Thằng Đồng thấy nó chạy cũng bà chân bốn cẳng chạy theo. Cứ ngỡ ông Vương sẽ lập tức đuổi theo để truy bắt, thế nhưng không, ông ta vẫn đứng yên mà cười lớn. Chạy được mấy bước thì thằng Huân bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn, cơ thể bắt đầu nhộn nhạo. Sau đó đầu óc quay cuồng chóng váng. Đến khi nó ra đến chỗ cửa chính, mọi thứ trước mắt liền tối sầm lại, rồi nó lập tức lăn quay ra ngất lịm. Bây giờ lão Vương chậm rãi thông thả bước tới. Lão đưa tay lột hai cái khăn che mặt của bọn nó rồi cười đắc ý. Tốt lắm, đều là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, sẽ rất có ích cho việc tu luyện. Sáng ngày hôm sau, thằng Huỳnh góc ra chỗ quán cháo lòng tiết canh để tìm Huân và Đông, chờ mãi không thấy đâu. Với tình huống như vậy thì thường có khả năng xảy ra. Một là bọn nó đã cúm được một số tiền lớn nên đã phi lên huyện để ăn chơi. Trường hợp thứ hai, khả năng hai thằng bị bắt tại trận và đã xảy ra chuyện. Thế nhưng thằng Huỳnh vẫn nghiêng về khả năng thứ nhất nhiều hơn. Bởi nhà lão Vương chỉ có hai vợ chồng, hơn nữa lão ta đã có tuổi, làm sao có thể chống lại được. Cho dù lão có phát hiện ra được đi chăng nữa thì kẻ lành ít dữ nhiều cũng là lão, chứ không phải hai thằng bọn nó. Tuy nhiên, để cho chắc chắn, sau khi ăn xong, Huỳnh cũng chạy qua nhà thằng Huân để hỏi thử. Tới nơi thì nhà cửa đã mở toang. Sau khi bước vào, nó thấy ông Trương còn đang ngủ ngáy. Đầu giường cạnh đó có chai rượu 6 năm cặn đáy vẫn còn lăn lầm lấp. Nói về gia cảnh của thằng Huân này thì chán lắm. Mẹ nó thì mất sớm nên từ nhỏ đã ở với ông bà nội. Bố nó thì chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày cờ bạc rượu chè, đến nỗi phải bán cả mảnh đất cắm rồi của ông bà đi để trả nợ. Lớn lên trong một môi trường không được giáo dục nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi mà thằng Huân cũng sa vào con đường tội lỗi. Thằng Huỳnh bước lại chỗ giường, lay lay người ông rồi cất tiếng gọi. Ông Trương ơi, thằng Huân có nhà không ông? Thằng nào đây? Sáng ra làm cái gì mà gọi inh ỏi vậy? À dạ, cháu Huỳnh đây, cháu sang tìm thằng Huân. Huân hả? Nó không có nhà. Thế thôi nha, mày để im tao ngủ đi, đừng có làm phiền. Nói rồi ông ta lại chùm chăn kín mít, quay mặt vào tường ngáy khò khò. Thằng Huỳnh lại chạy sang nhà thằng Đông để tìm, thế nhưng mà cũng kết quả tương tự. Đến lúc này Huỳnh càng tin chắc hai thằng kia chắc chắn đêm qua đã vớ quả đầm, cho nên đã đi ăn mảnh. Nó tự trách mình đúng thật là ngu ngốc, mơ dâng đến tận miệng rồi còn chẳng dám ăn. Khi nào bọn nó về phải dù bọn nó là một mẻ nữa mới được. Mấy ngày tiếp theo cũng không thấy hai thằng nó vác xác về nhà. Bố mẹ của hai thằng bắt đầu sốt ruột đi tìm. Họ chạy qua nhà Huỳnh để hỏi, thế nhưng mà nó cũng không dám nói sự thật, chỉ bảo là không biết gì cả. Có mấy lần thì nó gặp Kim đi chợ, nhưng thái độ của cô ta vẫn hết sức bình thường, chẳng có dấu hiệu gì giống như nhà vừa mất của. Lúc ấy thằng Huỳnh đang nghi nghi có điều gì đó sai. Để đến cả tuần lễ sau vẫn chưa thấy hai thằng trở về, Huỳnh bắt đầu nghĩ lại. Nó tin rằng hai thằng kia chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hôm ấy Huỳnh lang vãng ở gần chỗ nhà ông Vương để thăm dò nghe ngóng. Không may lúc Kim đi ra ngoài, tình cờ bắt gặp ánh mắt của nó đang liếc nhìn. Cô ta bước lại nhìn nó rồi cất giọng dọa nạt. Mày thập thò rình mò cái gì ở đây? Mày khôn hồn cút đi. Đây là lần đầu tiên thằng Huỳnh một mình đứng đối mặt với Kim. Nó không nghĩ cô ta đánh đá chuồng ngoan đến vậy. Nó bảo, tôi thích đứng ở đây đó, còn làm gì được tôi? Đây là đất nhà cô hả? Cái lũ chúng mày ta còn lạ gì? Không lo làm ăn tôi ngày đi rình mò, thì người ta hỏi cái gì là ăn cắp. Ta cảnh cáo chúng mày trước, động vào ai thì được, động vào nhà tao chúng mày không xong đâu. Nói xong chờ cho Huỳnh không đáp lại, Kim vội đít đi vào trong nhà đóng cửa lại. Tuy Huỳnh thuộc phường đầu trộm đuôi cướp, nhưng trước giờ chưa ai dám mắng chửi nó mà như vậy, cho nên lúc này thấy sống mũi cay cay, nó lầm nhầm. Cái loại gái đi hám tiền, tưởng mình ngon hả? Sao có ngày ông cho mày biết tay. Biết cứ tiếp tục thầm thụt ở đây không giải quyết được gì, Huỳnh cũng đành bỏ về nhà. Đến ngày thứ 10 vẫn chưa thấy đồng bọn trở về, gia đình của nhà Huân và Đông lên trình báo công an. Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, Huỳnh cũng được cho mời đến để hỏi cung. Một người công an lên tiếng hỏi, anh Huỳnh, theo như chúng tôi được biết trước giờ anh thường xuyên qua lại cùng Huân và Đông, anh có biết thời gian vừa rồi hai người bọn họ đi đâu hay không? Sao quả thật trước đó tôi cũng thường xuyên qua lại, thế nhưng cả tuần nay không gặp họ thì cũng không biết là đã đi đâu cả. Có thật vậy không? Mà trước khi đi họ không có nói gì với anh hả? Dạ thưa không. Nếu như chúng tôi điều tra phát hiện được anh nói dối, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó, anh biết chưa? Tôi biết. Tôi cam đoan những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi hỏi thêm một lúc nữa vẫn không mong được thông tin gì, họ cũng đành thả Huỳnh về nhà. Huỳnh thì nhát gan nhưng nó lại là một con người rất tinh khôn. Nó chẳng dạy gì khai báo ra sự thật. Nhẹ thì cũng phạm tội bao che, nặng hơn thậm chí có thể bị quy chụp là đồng phạm. Ấy là còn chưa kể đến sẽ gây thù chuốc oán với nhà ông Vương và hai thằng nó. Ông Vương là một kẻ có tiền, nếu sau này muốn trả thù thì nó gặp nhiều rắc rối. Điều tra suốt một thời gian dài, những người công an vẫn không thể nào tìm được manh mối. Thậm chí họ còn điều cả thêm về chó nghiệp vụ đánh hơi. Nhưng mà kỳ lạ, mỗi lần bọn nó ngửi xong quần áo của Huân và Đông thì lập tức ngửa mặt lên trời chu chéo, sau đó thì chạy loạn cả lên đầy vẻ khó hiểu. Đây là lần đầu tiên họ thấy những con chó có biểu hiện như vậy. Họ cũng không hiểu nó bị làm sao. Thở đi thử lại mấy lần vẫn vậy, sau cùng họ đành bỏ cuộc tìm cách khác. Vụ án sau đó dần đi vào ngõ cụt, lâu dần người nhà cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Chỉ có thằng Huỳnh là biết việc này chắc chắn có liên quan đến ông Vương, hoặc cũng có thể là hai thằng đã bị lão ta giết chết. Bạn cái đã qua đi gần một tháng kể từ ngày hai người thằng Huân mất tích. Phía bên nhà ông Vương mọi thứ diễn ra đều hết sức bình thường. Từ hôm ấy trong bữa cơm, ông Vương nhìn Kim rồi bảo: "Ngày mai mợ đi vào trong làng, thu mua cho tôi thật nhiều tóc về đây, nhất là tóc của những thiếu nữ còn trinh, mới đoạn dài 20 phân, không được ngắn hơn, cũng không cần dài hơn." Kim cũng không ngạc nhiên, bởi trước giờ những thứ ông Vương cần hay những việc ông ta làm đều rất khác người. Cô liền hỏi: "Ông cần nhiều không?" "Mà cứ mua đi, tới lúc nào đủ tôi sẽ bảo." "Vâng ạ." Kim tuy có hơi tò mò nhưng cũng không dám hỏi mục đích của ông ta, chỉ răm rắp làm theo mà thôi. Sáng ngày hôm sau, Kim đi khắp làng khắp xã, hễ cứ nhà ai có con gái tuổi mới lớn, cô đều bước vào để hỏi mua tóc. Mọi người hỏi mua làm gì, cô chỉ nói bâng quơ rằng mua để bán lại. Tuy không mấy ai tin vào lời của cô, bởi gia cảnh của nhà cô ta như vậy thì ai cũng rõ. Của cải ăn mấy đời chẳng hết, sao phải đi làm cái nghề buôn tóc. Có điều thì Kim mua với giá cao gấp mấy lần bình thường, họ cũng chẳng nhiều lời liền bán cho cô. Ngày nào cũng vậy, cô ta cầm cái làn đi từ sáng đến tối mệt mới về. Hôm nào cũng được để áp cả một làn tóc. Tin đồn nhanh chóng lan ra, những xã lân cận cũng có rất nhiều người tìm đến Kim để chủ động bán tóc. Suốt gần một tháng như vậy, số lượng tóc mà Kim thu mua nhiều không bao nhiêu mà tính. Có điều mọi người lại thấy có điểm bất thường. Rõ ràng lúc trước cô ta nói mua tóc về để bán, thế nhưng chưa bao giờ thấy Kim đem tóc đi đâu. Ngoài ra cũng chẳng thấy có thương lái nào tới lấy. Sau khi thu mua liên tục một tháng thì Kim dừng lại không mua nữa. Lý do cô đưa ra là phía bên đối tác hủy hợp đồng, lúc nào cũng có nhu cầu cô sẽ thông báo với mọi người sau. Cũng sau cái ngày Kim dừng thu mua, ngôi làng Mễ đang yên bình thì xảy ra hàng loạt những chuyện kỳ lạ không thể nào có thể giải thích được. Đầu tiên là những người con gái đã bán tóc cho Kim, họ thấy cứ đêm xuống là đầu tóc của mình vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Mới đầu họ chỉ nghĩ rằng do gầu ngay đã cháy giận, nhưng sau khi họ đã làm đủ mọi biện pháp thì những cơn ngứa vẫn chẳng những không dừng lại mà cứ như vậy tăng lên. Có người còn gãi đến chóc cả da đầu bật cả máu, một số khác thì mất ăn mất ngủ, người xanh xao gầy rộc cả đi. Thêm một điều kỳ lạ nữa, họ thấy lúc nào cũng thèm ngủ, cả ngày ủ rũ không còn chút sức sống. Trong đó có Lệ là em gái ruột của Huỳnh. Hôm ấy cô cũng bán tóc cho Kim. Nếu Huỳnh biết chắc chắn nó sẽ không đồng ý cho con Lệ bán tóc. Ai chứ nhà ông Vương thì nó rõ hơn hết. Cái nhà đó ẩn chứa rất nhiều những bí mật đáng sợ. Thậm chí nó còn nghi ngờ lão Vương đang âm thầm bí mật luyện chế thứ gì đó rất hãi hùng. Biểu hiện của con Lệ mấy ngày hôm nay làm cho Huỳnh càng thêm lo. Nó rất ít nói, ánh mắt lúc nào cũng đờ đẫn giống như người mất hồn. Đã vậy ban ngày thì ngủ li bì, đêm đến thì mở thao láo, thi thoảng lại cười nói một mình như tâm thần. Cứ có một số người đến tận nhà tìm Kim để bắt đền, muốn cô giải thích, nhưng về sau cũng chẳng làm được gì cô ta cả. "Cô Kim à, cô giải thích cho tôi, tại sao sau khi bán tóc cho cô con gái tôi lại trở nên như vậy?" Kim vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên rồi đáp: "Sao bà lại nói vậy? Con của bà bị làm sao sao tôi mà biết? Thuận mua vừa bán tiền nong tôi cũng đã trả bà đầy đủ. Bà còn muốn gì nữa hay là định ăn vạ?" "Cô được lắm. Có phải hôm ấy cô đã dùng thuốc gì thẩm vào đầu của nó hay không? Cô khai mau, nếu không tôi báo công an đến cô cổ cô lại đó." "Tôi sợ bà quá cơ. Bà giỏi thì bà báo đi, xem ai đúng ai sai. Còn nếu tôi sẽ kiện bà về cái tội vu khống đặt điều cho người khác. Đó, bà giỏi thì bà làm đi. Người đàn bà kia nghe vậy thì biết mình đối lý chẳng thể làm được gì, chỉ đành hậm hực quay người bỏ về. Sau đó khi lại có một vài người tiếp tục tìm đến để đối chất, nhưng sau một hồi cãi cọ cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí là một bà không nhịn được còn định xông vào trong nhà tìm chứng cứ. Thế nhưng mà chỉ được vài bước, con chó ngao to như là con bê bất chợt lao vụt tới, làm cho bà ta sợ tới tái xanh cả mặt. Nếu mà không phải Kim kịp thời ngăn lại, e rằng bà ta khó lòng toàn thây rời khỏi đó. Tình trạng sức khỏe của những người bị hại mỗi lúc càng trở nên trầm trọng. Mặc dù người nhà đã dùng đủ các loại thuốc đông tây y, đi bệnh viện xét nghiệm cũng không thể nào tìm được bệnh. Cái đàn này sợ rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị hành hạ cho đến phát điên. Chứng kiến những người thân trong gia đình chết dần chết mòn, sự căm phẫn của những người đó đối với nhà ông Vương đã dần đến đỉnh điểm. Và có lẽ cái ngày tức nước vỡ bờ cũng không còn xa nữa. Và rồi thì cái ngày ấy cũng cuối cùng cũng tới. Hôm ấy là mùa ngày rằm tháng 7 âm lịch. Bầu không khí tại ngôi làng Mỹ chẳng hiểu tại sao ngột ngạt, bức bách đến mức khó chịu. Ban ngày đã khó chịu là như vậy, nhưng mà tôi đến bầu không khí lại càng trở nên nặng nề hơn. Trong lòng ai cũng trực trào một cái cảm giác bất an khó tả. Giống như sắp sửa có một điều gì đó kinh khủng chuẩn bị ập tới. Trên trời mây đen cứ kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn. Đêm nay là rằm mà một tia sáng nhỏ nhoi của ánh trăng cũng chẳng thể chiếu xuống. Khi mà kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ, cũng là lúc một tiếng sét long trời lở đất giáng xuống, khiến cho cả làng bị dọa đến giật mình tỉnh giấc. Tiếp đó tiếng chó sủa râm ran, hòa lẫn với tiếng gió rít điên cuồng làm cả làng Mỹ không ai ngủ được. Huỳnh cũng vậy, nó bị những tiếng động vừa rồi đánh thức. Đưa tay lên miệng nó ngáp ngáp vài cái, đang định nằm xuống ngủ tiếp thì bất chợt bên tai của nó nghe tiếng cọt kẹt nhẹ nhẹ. Quay đầu nhìn ra chỗ cửa chính, nó thấy Lệ với bộ quần áo ngủ đang nhẹ nhàng thắp cái thanh chốt cửa, rồi bước ra bên ngoài. Nó lẩm bẩm: đêm hôm mưa gió thế này nó đi đâu không biết. Vì dạo gần đây con Lệ có những biểu hiện không bình thường, cho nên Huỳnh cũng lập tức cầm đèn pin đuổi theo. Mới đầu nó còn tưởng cái Lệ đi vệ sinh, thế nhưng không phải. Nó cứ như vậy đi thẳng ra ngoài cổng, rồi mở cửa bước ra ngoài đường. Mà kể lúc này mưa to gió lớn cộng với sấm chớp nhập nhằng, con Lệ cứ như vậy từng bước bước đi trong vô thức mà không có chuyện gì xảy ra. Nó nhìn từng bước rất chậm, ấy vậy mà phải mất một lúc lâu thằng Huỳnh mới đuổi kịp. Vỗ mạnh vào vai của Lệ một cái, nó nói như là quát lên: đêm hôm mưa gió mày đi đâu vậy Lệ? Dừng lại cho tao. Bây giờ thằng Huỳnh mới nhìn rõ, hóa ra mắt con Lệ còn đang nhắm tịt. Vậy mà không hiểu sao nó bước đi xăm xăm giữa màn đêm đen kịt. Khi nghe thấy tiếng của Huỳnh, con Lệ giật mình mở mắt. Nó ngơ ngác nhìn chung quanh. Anh Huỳnh, em đang ở đâu thế này? Ở đâu sao lạnh thế? Mày không nhớ gì hả? Nay mày đi từ trong nhà ra đây, tao lo cho mày đi để bám theo đó. Em không nhớ gì cả, chỉ biết khi nãy em nghe thêm một người gọi tên của em. Thế rồi em cứ bước dần về thanh âm ấy, cho đến khi em nghe tiếng của anh gọi. Nghe đến đây thằng Huỳnh nổi cả da gà. Bọn nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu, có khi nào lão Vương kia chính là một tay phù thủy? Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện sẽ đều có câu trả lời. Từ việc thằng Huân và thằng Đông mất tích, cho đến việc những đứa con gái trong làng bị hành đến sống dở chết dở. Lúc trước thằng Huỳnh còn đang thắc mắc tại sao hai thằng thanh niên khỏe mạnh lại không thể đối phó một lão già. Nếu như lão ta là một tay phù thủy thì chẳng có gì khó hiểu. Việc đối phó ngay thẳng chúng nó đúng là dễ như trở bàn tay. Càng nghĩ Huỳnh lại càng thấy sợ. Nó nắm lấy tay con Lệ rồi kéo vào nhà. Thế nhưng vừa đi được một đoạn thì con Lệ ngắt tay của nó ra, đưa tay lên ôm đầu la hét có vẻ rất đau đớn. Thằng Huỳnh thấy vậy thì hoảng hốt: mày làm sao vậy Lệ ơi? Lệ! Lệ không hề đáp lại, vẫn cứ vò đầu bứt tai lăn lộn ở dưới đất. Một lát sau hai mắt của nó từ từ chuyển sang đỏ ngầu như máu. Nó vùng dậy ném thẳng hướng về nhà ông Vương mà lao vụt đi. Thằng Huỳnh lập tức cũng đuổi theo, vừa đuổi nó vừa gọi giật giọng. Nhưng con Lệ không hề ngoảnh đầu lại, cứ như lúc này nó đã bị phát điên mất hết ý thức vậy. Lúc đi tới trước cổng của nhà ông Vương, thằng Huỳnh tá hỏa. Ở đó lúc này không phải chỉ có một mình con Lệ mà có rất nhiều người. Ấy đều là những đứa con gái trước đó đã từng bắn tóc cho Kim. Bọn nó lần lượt xếp thành hàng dài từ từ đi vào bên trong. Kim đứng ở chỗ cổng, trên tay cô ta cầm một cây bút lông. Mỗi khi có người bước qua, cô ta lại nhúng cái bút vào lọ mực chu sa rồi chấm lên giữa trán của họ. Lớp bảo một phía xa xa mà Huỳnh run rẩy toàn thân lạnh toát. Nó không dám tiến lại đòi người, vì nó biết rõ sức mình không thể làm vậy, chỉ tự rước họa vào thân. Ngẫm nghĩ trong giây lát, nó quyết định trở vào trong làng để tìm người giúp đỡ. Sau khi nhận được tin tức, cánh người nhà tay dao tay gậy, tay đòn cánh, rầm rầm kéo đến nhà ông Vương. Họ còn cho cả người chạy đi báo với trưởng thôn và công an xã. Lúc tới nơi thì Kim đã không còn ở đó nữa. Cửa đóng then cài im lìm. Những người con gái kia cũng không biết đã biến đi đâu mất. Tiếng nhấn cú đầm vào cửa chăn chát cộng với tiếng chỉ rùa kêu réo của đám người inh ỏi cả xóm làng. Có điều nhìn thấy con chó ngào to lớn án ngữ gần cầm, cũng không ai có lá gan trèo vào bên trong. Mọi người đứng ở đó chờ cho đến khi ông Minh trưởng thôn cùng hai anh công an tới. Huỳnh lúc này bước vội đến rồi bảo: "Các anh đây rồi, mau lên, mau phá cửa, nếu không sẽ không kịp đâu." Một anh công an xã lúc này lên tiếng: "Có gì anh bình tĩnh nói, tự dưng phá cửa xông vào nhà người khác là hành động vi phạm pháp luật." Huỳnh liền nói trong gấp gáp: "Nếu không nhanh sẽ không kịp. Hiện nay tôi thấy rất nhiều cô gái trong làng bị ông Vương bắt vào đây, trong đó có cả em gái tôi, các anh làm vậy luôn đi." Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, hai anh công an xã cũng không dám chậm trễ, vội cho người phá khóa để xông vào. Sau nhiều cú đập liên tiếp, hai cánh cổng cuối cùng cũng chịu mở ra. Nhưng khi nó vừa mở cũng là lúc con chó ngào rứt đứt sợi xích lao vào đám người. Anh Văn công an xã vội vàng hô lớn: "Mọi người cẩn thận!" Còn lúc ấy tay anh bấm vào cái công tắc rùi cui điện, phát ra những tiếng nổ lẹt tẹt. Con chó lao tới định ngoạm thẳng vào đầu của anh. Có điều anh đã kịp thời lách qua một bên, còn lúc đó đưa cái rùi cui điện dí thẳng vào bụng của nó. Nếu là một người bình thường bị giật như vậy, chắc chắn sẽ ngã vật ra đất mà dãy giụa. Thế nhưng mà con chó này chỉ lảo đảo mấy bước, sau đó liền đứng dậy. Hai mắt của nó long lên sầm sập, rớt rãi chảy ra thề lè nhìn đáng sợ. Nó gầm gừ thủ thế, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới. Cánh đàn bà phụ nữ lúc này cũng đã nấp ở phía xa. Đứng ngay sát đằng sau hai người công an là những người đàn ông với vũ khí lăm lăm ở trên tay. Tuy đông là như vậy nhưng mọi người cũng không khỏi lo lắng. Nếu như bị con chó kia ngậm đúng chỗ hiểm, sợ rằng tính mạng khó lòng giữ được. Sau khi dính đòn, con chó kia càng trở nên hung hăng, nó tiếp tục lao vào chẳng hề sợ hãi. Lần này đối tượng của nó tấn công là anh Thao công an xã. Anh đã không kịp né tránh, bị nó ngoạm trúng cổ tay khiến máu chảy ra đầm đìa. Chớp lấy cơ hội, anh Văn lúc này cũng đã thành công cho nó ăn thêm một cái rùi cui điện nữa, khiến cho nó lảo đảo rút đi một tiếng rồi ngã lăn quay ra đất. Thế vậy Huỳnh đánh bảo vội từ phía dưới dao lên, tay của nó cầm cái đòng đâm xiên cá thẳng vào trong bụng con chó đến ngập cả cán. Nó càng dãy rùa thì máu từ bụng càng phun ra xối xả. Những người đứng phía sau lập tức lao đến, thi nhau đập túi bụi vào người của nó. Chỉ một lát sau, khắp người của nó vết thương chi chít không còn chỗ hở, dãy rùa thêm một lúc nữa rồi nằm im thoi thóp. Bây giờ tất cả những người có mặt ở đây mới như được thở phào nhẹ nhõm. Có điều lạ là nãy giờ động tĩnh lớn như vậy mà họ không thấy vợ chồng của ông Vương đâu cả. Như vậy càng khẳng định chắc chắn ông ta có vấn đề. Họ cũng có thể ông ta đã bỏ của chạy lấy người. Huỳnh không chờ đợi được nữa, lập tức trở lại trước ngôi nhà mái thái bên tay trái rồi đập mạnh cửa cây rầm. Thế nhưng cậu bị hớ, bởi cánh cửa chỉ khép hờ làm cho cậu hững chân ngã nhào. Sau khi bật điện lên, mọi người thấy đồ đạc trong nhà không có gì nhiều, nhưng mỗi thứ đều rất có giá trị. Chỉ tính cái sầm gỗ nguyên khối khảm chai lóng lánh, cộng với cái kệ gỗ trên đó bày là liệt bình sứ sừng hươu ngà voi, thì giá trị cũng không hề đong đếm. Tiếp tục chạy vào trong phòng ngủ để tìm, không thấy có ai ở đây. Sau khi lục kỹ hết mọi ngóc ngách cầm giường cầm tủ không có, mọi người lại chạy sang với ngôi nhà bên tay phải. Ngôi nhà này thì có ít đồ đạc hơn, cũng không quý giá như căn nhà khi nãy. Thế nhưng vừa bước vào là ngay lập tức ngửi thêm một mùi nước hoa thơm phức, toát lên một vẻ sang trọng quý phái của một quý bà quý cô lắm tiền. Qua những gì nhìn thấy, mọi người có thể khẳng định đây chính là phòng của Kim, còn bên phòng kia chính là phòng của ông Vương. Hai vợ chồng họ vậy mà mỗi người là ở một căn nhà riêng biệt, không có ở chung. Điều này đúng là có phần không được bình thường cho lắm. Tìm đi tìm lại không thấy ai, Huỳnh vẫn nhìn anh Văn rồi bảo: "Em sợ vợ chồng anh ta bỏ trốn rồi cũng nên. Hai anh cho người ta tản ra tí phía đuổi theo đi." "Khoan đã, chẳng phải phía sau vườn nhà ông ta còn một ngôi nhà cấp 4, chúng ta kiểm tra kỹ rồi sau đó tính tiếp." Ngoài trời lúc này gió lớn vẫn đang không ngừng rít gào, nhưng hẳn mưa tí tách bắt đầu chút xuống. Dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt, đám người chậm chậm bước đi từng bước trên con đường lát gạch đỏ. Hai bên trồng những rặng hoa dâm bụt dẫn thẳng xuống chỗ ngôi nhà cấp 4. Không hiểu tại sao càng tới gần, mọi người càng cảm thấy bất an lo sợ. Anh Văn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, sau đó đưa tay từ từ mở cánh cửa. Ngay lập tức người của anh khựng lại, hai mắt trợn trừng để vẻ khiếp sợ. Dưới đất lúc này có một dải lụa màu trắng như là khăn tang rộng chừng 1 mét. Trên đó trải đầy những nắm tóc kéo dài tới tận phía gian trong cùng của ngôi nhà. Rọi thẳng ánh đèn về phía đó, anh Văn thấy lờ mờ có mấy người con gái đang đứng im. Trên đầu của họ đội một cái gì đó giống như chậu cây màu đen. Anh lúc này vội quát: "Ông Vương, tôi là Văn công an xã, đề nghị ông ra gặp chúng tôi nói chuyện." Chờ một lát vẫn không có động tĩnh gì, anh Văn lại tiếp: "Tôi đề nghị ông Vương cô Kim hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Hai người có nghe rõ không?" Đáp lại lời của anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Không còn cách nào khác, anh quay sang nhìn mọi người rồi bảo: "Mọi người nghe đây, bây giờ hãy cùng tôi đi vào bên trong đi. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, tuyệt đối không ai được manh động. Mọi người đã rõ chưa?" Ai nấy đều gật đầu vâng dạ. Tất cả những cái đèn pin đều được bật lên, vũ khí trên tay cũng lầm lầm sẵn sàng chiến đấu. Nhìn từ bên ngoài mọi người đã thấy ớn, nhưng mà khi chính thức đặt chân vào bên trong ngôi nhà, ai nấy đều cảm nhận hết được sự sợ hãi của nó. Huỳnh cũng vậy, khi vừa đặt chân vào đây, nó cảm giác như có một ánh mắt đang vô cùng sợ nhìn mình chằm chằm. Thậm chí nó tin rằng ánh mắt ấy có thể giết nó một cách vô cùng dễ dàng. Chính vì vậy mà nhuệ khí của nó cứ mỗi lúc một giảm xuống, theo vào đó là sự sợ hãi đang không ngừng xâm lấn tâm trí. Nhìn qua những người bên cạnh, nó thấy họ cũng chẳng khác hơn mình bao nhiêu, nhất là cánh phụ nữ. Có người chân đã run lên, bước đi lảo đảo không vững. Càng tiến về phía trước thì cảm giác như tâm trí càng bị bóp nghẹt dữ dội. Sắc mặt mọi người cũng dần biến đổi, hơi thở trở nên gấp gáp khó kiểm soát. Khi bước đến dàn thứ hai, ngay lập tức mọi người phải vội đưa tay lên bịt mũi, bởi cái mùi tanh tưởi và khắm lặm bốc lên đến rợn người. Có hai người phụ nữ mặt mày xám xịt, tay ôm bụng rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Cố hít thêm được mấy hơi, Huỳnh cũng không thể chịu đựng được nữa, vội quay người bước lùi lại. Đúng lúc ấy, phía bên trong phát ra một tiếng kêu thất thanh, rồi lại có tiếng cả đồ đạc rơi vỡ. "Tha cho tôi, đừng giết tôi, xin ông." Huỳnh nghe rõ đó chính là giọng của Kim, chỉ là không hiểu tại sao cô ta lại la hét dữ dội như vậy. Còn chưa kịp nghĩ ngợi thì đã thấy Kim đầu tóc rũ rượi, quần áo tả tơi từ trong buồng lao ra. Chỉ có điều được mấy bước thì có một cái rễ cây đen xì chuyển tới, quấn chặt vào chân cô ta kéo lại. Chứng kiến sự việc ấy, mọi người đều đứng hình ngây ngốc. Chỉ mấy giây sau thì tiếng la hét của Kim liền im bặt, không còn nghe thấy gì nữa. Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, đến tận lúc này mọi người vẫn không dám tin vào mắt của mình. Ai cũng biết Kim chắc chắn là đã lành ít dữ nhiều, nhưng mà điều khiến mọi người sợ hãi không phải là việc ấy, mà chính là cái rễ cây kỳ quái kia. Không một ai biết nó là gì, chỉ biết rằng nó là một thứ đáng sợ. Thậm chí Huỳnh còn nghĩ đó có thể là một con quỷ hoặc một thứ gì đó đại loại như vậy. Cho dù nó là gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không phải là thứ dễ dàng đối phó. Nó quay sang nhìn anh Văn với một vẻ mặt đầy hoảng sợ. "Anh à, em nghĩ cái thứ trong kia không phải con người, hay là mình cứ tạm thời rút lui rồi sau đó tính tiếp?" Điều Huỳnh nói cũng chính là suy nghĩ của tất cả mọi người. Anh Văn ra lệnh cho mọi người từ từ lui lại để đảm bảo an toàn. Nhưng mà còn chưa kịp ra đến cửa thì một cảnh tượng hãi hùng tiếp diễn. Phía bên trong buồng, tiếng kêu gào đang hết của những cô gái thi nhau vọng lại. Họ đau đớn nằm quằn quại dưới đất. Trước ngực của mỗi người lúc này là một sợi rễ cây đen xì, ta như đầu đũa đã xuyên thẳng vào tim. Tuy nhiên không hề có giọt máu nào chảy ra cả. Chỉ thấy toàn thân của họ dần trở nên tím đen. Một lúc sau thì khô kiệt héo quắt lại như xác ướp. Những cảnh tượng ấy không một ai giữ nổi bình tĩnh nữa. Mặc dù thương xót cho những cô gái kia, thế nhưng họ cũng không đủ can đảm và dũng khí để tiếp tục ở đây. Tuy nhiên lúc chạy ra đến sân thì tất cả cùng giật mình bởi một tiếng sét long trời lở đất giáng xuống ngôi nhà cấp 4. Cùng lúc ấy là một tiếng cười lanh lành để kinh dị phát ra, rồi một màng ngói lớn trên nóc nhà bị hất tung. Từ phía dưới một cái cây cổ thụ đen xì nhô lên, cành lá xum xuê phủ kín cả mái nhà. Hóa ra tiếng cười kia phát ra là của một đứa bé gái mặc váy đỏ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Toàn thân của nó trắng như trứng gà bóc, tay thì cầm một bông hoa đỏ rực. Trên đó những giọt máu nhớp nháp vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Cô ma, cô ma! Một người đàn bà kinh hãi hét lên, đám người còn lại cũng nhao nhao bỏ chạy về phía cầm. Tiếng cười vang lên mỗi lúc một lớn hơn, nhưng ngày sắt bên tai làm cho ai cũng kinh hồn bạt vía. Đến khi mọi người sắp ra đến cầm thì tiếng cười đó bỗng im bặt. Đứa bé kia khẽ phất bông hoa cầm trên tay, từ đó bay ra một đám sương mù màu hồng phấn. Sau khi mọi người hít phải, thần trí lập tức trở nên quay cuồng, rồi sau đó đồng loạt ngã xuống rơi vào hôn mê bất tỉnh. Ở vườn lúc này cũng từ trong nhà bước ra, nhìn cảnh tượng đó lão ta liền cười lên đầy điên dại. Lão chấp hai tay kính cẩn hướng về đứa bé kia rồi bảo: đã tạ ngài đã ra tay hỗ trợ, nếu như để cho đám này thoát được sẽ có rất nhiều phiền phức. Đứa bé kia dường như chẳng mấy quan tâm tới lão, tay của nó vẫn nghịch bông hoa một lát sau rồi nói: không có gì, chỉ là tiền tay mà thôi. Lần này ngươi có công lớn, ngươi muốn ta thưởng cho ngươi cái gì? Lão Vương nghe vậy hai mắt liền sáng lên, có điều lão vẫn im lặng không dám mở miệng. Sao? Cái không cần ta ban thưởng, hay ngươi cho rằng năng lực của ta không đủ? Dạ không phải, con tuyệt đối không dám có ý đó. Chỉ là con không dám nhận công lao một mình, mà công lao ở đây là cả dòng tộc họ Vương. Rất tốt, yên tâm ta sẽ ban thưởng cho các người xứng đáng. Câu nói vừa dứt thì đột nhiên giữa chắn đứa bé xuất hiện một cuồng mây đen. Vẻ mặt nó kinh ngạc vội đưa ta lên sở thử. Lão Vương lúc này vẫn đang cực kỳ sung sướng. Mày nghĩ xem nên xin ban thưởng điều gì cho nên không hề để ý. Chỉ đến khi có giọng của đứa bé kia hét lên đầy giận dữ là mới giật nảy cả mình. Tên kia, ngươi làm ra cái quá gì vậy? Tại sao lại như vậy? Lão Vương vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của bé gái kia cho thấy việc này vô cùng quan trọng. Lão ta liền run rẩy. Ngài sao vậy? Con đã làm gì khiến ngài không hài lòng? Vòng mây trên trán của đứa bé lũ này mỗi lúc một lan rộng, đến khi đã phủ xuống được khuôn mặt của đứa bé gái kia, tỏ ra vô cùng đau đớn. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão Vương rồi gằn lên: thằng già khốn kiếp, sao mày lại dùng máu của một đứa con gái không còn trinh tế luyện hả? Đã vậy còn chọn làm vật chủ. Nghe vậy lão Vương lúc này người buồn rùn, lão ngồi bịch xuống đất, khuôn mặt thất thần, miệng lẩu bẩu: không thể nào, rõ ràng cô ta còn trinh tiết, hôm qua mình đã kiểm tra cẩn thận, chẳng lẽ là màng trinh giả? Bất chợt tiếng la hét đầy giận dữ của đứa bé gái vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu của lão. Mày và dòng tộc của mày đều đáng chết, ta sẽ nguyền rủa linh hồn của mày vĩnh viễn không được siêu sinh, còn bây giờ thì chết đi. Câu nói vừa dứt thì bông hoa trên tay của đứa bé bay vút đến đâm thẳng vào trái tim của lão Vương. Lão chỉ kịp hét lên một tiếng rồi sau đó ngã vật ra đất, giãy giụa một lúc rồi tắt thở. Cuồng mây đen trên mặt của đứa bé tan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan xuống khắp toàn thân, sau cùng cả người của nó cùng cây cổ thụ bừng bừng bốc cháy. Cùng lúc đó tiếng sấm sét trên trời cao thì nhau giáng xuống, đánh cho thân cây cổ thụ kia trên năm xẻ bảy, nhìn vô cùng khiếp sợ. Sáng hôm sau thì khi mà người tỉnh lại, thấy căn nhà cấp 4 bây giờ chỉ còn lại là một đống tro tàn. Nhận thấy sự việc lần này là vô cùng nghiêm trọng, anh Văn đã lập tức thông báo cho cấp trên điều người về xử lý. Đến giữa trưa hôm ấy, tiếng còi ô tô báo động rầm rầm, làm náo loạn cả làng Mỹ. công an trên tỉnh kéo về đông lắm. Sau khi tiến vào trong nhà cấp 4, họ phát hiện rất nhiều mẩu xương còn sót lại. Bên cạnh đó là một cây cổ thụ đã cháy thành than. Thế nhưng khi lấy mẫu đem về xét nghiệm, họ vẫn không thể nào xác định được đó là loại cây gì. Chỉ đến khi mà người ta tìm thấy một quyển bí tịch giấu ở dưới gầm giường của lão Vương thì sự thật mới được phần nào hé lộ. Hóa ra loại cây kia chính là cây ngải, nhưng nó không phải loại ngải bình thường mà là ngải chủ. Theo những gì quyển bí tịch kia ghi chép lại, nếu luyện thành công ngải chủ sẽ được năng lực rất lớn, thậm chí có thể dùng từ hô mưa gọi gió, xuất quỷ nhập thần để hình dung. Đọc đến đây, những người công an có vẻ không tin lắm. Thế nhưng mà những người có mặt đêm hôm ấy thì không một ai ngờ vực. Mọi người đã được tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của đứa bé gái kia. Nó chỉ dùng một ánh mắt cũng đủ giết chết họ cả trăm lần, mà họ không thể nào phản kháng. Còn việc tại sao cái ngài chủ kia lại bị chết và nơi này bỗng dưng trở thành một đống tro tàn thì không ai biết được. Nhưng mà điều đấy bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đều chấm dứt. Cũng trong ngày hôm ấy, gần như cả làng mấy chỉ chìm trong khăn tang và cờ trắng. Tiếng kèn trống đám ma hòa lẫn tiếng khóc inh ỏi vang lên cả làng. Vì những cái xác kia đã cháy thành than, cho nên mọi người quyết định sẽ an táng thành một ngôi mộ tập thể, chính giữa nghĩa trang của làng Mỹ. Họ đề trên bia mộ ba chữ Huyệt Trinh Nữ để tưởng nhớ. Có điều mọi người không biết được rằng ở trong đám cháy đó có ít nhất ba người không phải trinh nữ, đó chính là Kim, Huân và Đông. Lão Vương cả một đời khôn ngoan cuối cùng vẫn tính sai một bước, khiến cho mọi công sức của lão và dòng tộc đổ sông đổ bể. Thật ra trước khi gặp lão, Kim vốn đã không còn trinh tiết. Cái màng trinh mà lão vẫn thường kiểm tra chỉ là một cái màng trinh giả. Giờ đây khi xuống suối vàng, hai người gặp nhau, không biết họ nói với nhau điều gì. Sự việc tại ngôi làng mấy lần đó cũng đã làm chấn động cả nước trong một thời gian dài, về cả số lượng người thiệt mạng lẫn sự ly kỳ đáng sợ. Sự sợ hãi càng được đẩy lên cao sau khi tin tức từ phía bên Trung Quốc rõ rì sang rằng cũng trong đêm hôm ấy, cả dòng họ nhà ông Vương bỗng dưng được hộc máu chết một cách đầy khó hiểu. Tổng cộng gần 100 người, tất cả già trẻ lớn bé, không một ai sống sót. So với sự việc xảy ra tại Việt Nam thì sự việc lần đó bên Trung Quốc còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Còn về phần cuốn bí tịch kia, chẳng hiểu sao sau khi đem về một thời gian thì lại tự dưng bị thất lạc mất tích. Điều ấy dấy lên trong lòng mọi người một sự hoang mang hồ nghi. Phải chăng có một thế lực thần bí nào đó đã nhúng tay vào việc này, để rồi không lâu nữa sẽ lại có một ngài chủ đột nhiên xuất hiện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.